Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 465. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến điều này, mặc dù ông Liêu vẫn xem Hứa Hạt là cha của Hứa Diệu Nhi, nhưng Phàn Kỳ thì tại không muốn cho ông ta chút mặt mũi nào. Xét về cơ cấu nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Mỹ thì các nhà đầu tư chiếm khoảng 35. Nhưng phần lớn cổ phiếu mà họ nắm giữ lại là cổ phiếu không thể giao dịch. Còn các nhà đầu tư cá nhân thì chiếm khoảng 40. Và phần còn lại là các nhà đầu tư tổ chức. Về cơ cấu nhà đầu tư thì số cổ phiếu có thể giao dịch chiếm khoảng 80. Là thuộc về các nhà đầu tư cá nhân. Nếu đây là trường hợp của thị trường chứng khoán Mỹ thì tiểu chúng ta có nên từ chối một số tượng lớn các nhà đầu tư cá nhân hay không? Tôi có thể khẳng định rằng trong tương lai các nhà đầu tư cá nhân sẽ chiếm ưu thế. Và mọi người cần hiểu rõ, nhà môi giới không tạo ra tiền. Chúng ta chỉ là những người chuyển tiền. Cô đang cố thay đổi trọng tâm của vấn đề. Chúng ta chỉ đang nói về việc hệ thống đang bị tắc nghẽn bởi dung tượng và sự giao dịch quá tải của Diêu Hoa đang gây ảnh hưởng đến các công ty môi giới khác. Phàn Kỳ mỉm cười nhìn Hứa Hạt. Thật hiếm khi thấy ông nhận ra về vấn đề khối lượng giao dịch đang tăng lên. Trong một thị trường đang đi xuống, nếu như vốn ở bên ngoài không tăng nhanh thì đó chỉ là vấn đề của nguồn vốn hiện có. Lúc đó lượng giao dịch sẽ ít hơn nên sẽ không gây áp lực lên hệ thống và cũng không cần phải giảm tần suất giao dịch. Vậy nên, ông Hứa, liệu tôi có thể cho rằng cuối cùng ông cũng đã có thể nhận thức được vấn đề giá của thị trường đang tăng lên hay không? Những lời này của Phàn Kỳ đã nhắc nhở mọi người rằng Hứa Hạt và Liêu Kế Khánh đang đối đầu với nhau. Việc này khiến cho mặt của ông ta bỗng chốc tái nhợt rồi lại đỏ bừng lên. Vậy nên, đối với các vấn đề kỹ thuật thì hãy để cho các kỹ thuật viên xử lý. Sau đó, Phàn Kỳ nhìn về phía nhân viên của sàn giao dịch. Hiện tại, vấn đề mà chúng ta đang thảo luận là về sự phát triển của thị trường trong tương lai. Thị trường chứng khoán Hồng Kông cũng chỉ là một cái ao nhỏ thôi đúng không? Tuyên bố của Phàn Kỳ vừa được thốt ra thì đã nhận được phần lớn sự ủng hộ từ nhân viên của sàn giao dịch. Dù sao thì một thị trường chứng khoán lớn và mạnh sẽ có tương lai hơn. Tuy nhiên buổi họp mặt hôm nay không phải là một buổi họp mặt hòa thuận cho lắm. Bởi vì trong nửa năm qua, sau khi sáp nhập thì đã có nhiều vấn đề phát sinh nên cuộc thảo luận cũng đang dần trở nên căng thẳng. Tuy nhiên, một số vấn đề được đưa ra vẫn không có giải pháp để khắc phục. Có rất nhiều cuộc họp trôi qua nhưng vẫn không tìm được cách giải quyết những vấn đề. Ví dụ như việc liên quan đến kỹ thuật của hệ thống mà lúc nãy có đề cập. Đối với những trường hợp như vậy thì mọi người cũng chỉ có thể giải quyết nó dựa vào những khả năng của mình. Mặc dù cuộc họp được diễn ra tại một tòa nhà trao đổi nhưng nó lại có hai lối đi. Họ cần phải đi khỏi đây và quay trở lại lối vào công ty môi giới của họ. Vì Diêu Hoa và Trường Hưng ở trên cùng một hướng nên Hứa Hạt và đệ tử của ông ta cũng đi cùng đường với bọn họ. Vân Mộng Hạ Vũ khi bọn họ vừa đến lối vào tòa nhà Diêu Hoa thì đã thấy một số phóng viên vây quanh và đưa mấy chiếc micro tới trước mặt Liêu Kế Khánh. Cho hỏi ông Liêu có ý kiến gì khi biết được chuyện của Liêu công tử hay không? Tôi đã rất sốc khi nhìn thấy những thông tin được đưa lên báo. Gia đình chúng tôi là một gia đình có gia giáo, vậy nên con trai của tôi không hề cướp đi vị hôn thê của bạn nó. Cô Hứa và Phùng Học Minh tiên sinh đã chia tay vài tháng trước. Mọi người có thể tìm đến ông Hứa để xác minh vấn đề này, cách chương.